Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 370, lần thứ hai ngẫu nhiên gặp. Góc truyện audio.com. Quốc gia học viện âm nhạc bên trong. Tống Thiến Chính đang nhổ nước bọt. Nàng biểu thị chính mình thành cây chanh tinh. Thật sự quá chua. Yamaha U130 giá. Ta phỏng chừng cầm phòng hẹn trước sợ là từ mới đến khuya sẽ không ngừng chứ. Tống Thiến thở dài. Ồ. Tống Thiến mới vừa thở dài sau khi nàng lại phát hiện Trần Tư Vũ trên cổ tay lại mang một cái vòng tay. Mới vừa nàng sẽ không có chú ý chuyện này. Tống Thiến chính mình liền yêu thích Phạm Khắc Nhã Bảo. Cũng có Phạm Khắc Nhã Bảo vòng tay. Nàng phi thường rõ ràng Phạm Khắc Nhã Bảo định giá quy củ. Từ vật liệu đến đóa hoa số lượng. Nàng trong lòng hiểu rõ. Ta lại đôi ruo chua. Phạm Khắc Nhã Bảo kim cương series 5 hoa vòng tay. Ta manh đoán 20 vạn trở lên. Đúng không? Tống Thiến dò hỏi. Tống Thiến tiếp tục bổ sung. Ngươi này một cái váy. Ta xem ra khá giống Dior. Quý sao? Trần Tư Vũ khẽ gật đầu. Vòng tay đúng là 20 vạn ra mặt. Váy cũng là Dior nhà. Thật giống là hơn 3 vạn. Không tới 40 ngàn dáng vẻ. Dựa theo ta đối với các ngươi gia thần tiên bạn trai hiểu rõ. Hắn không phải chỉ mua này một cái đi. Nói nhanh lên, ngươi lại bỏ gia thần tiên bạn trai bao nhiêu tiền? Tống Thiến dò hỏi. Trần Tư Vũ cũng không 483 có ẩn giấu. Trước ở SKP đi dạo phố, hắn thật giống bệnh thần kinh như thế. Nói cái gì khiêu chiến tiêu hết 1 triệu. Sau đó liền mua một chút quần áo cùng phối sức. Vì lẽ đó 1 triệu không có. Tống Thiến vô lực nhổ nước bọt. Nên còn siêu một điểm. Ở Phạm Khắc Nhã Bảo liền mua 1 triệu ra mặt. Trần Tư Vũ đáp lại. Tống Thiến cảm thấy quá khó khăn. Bạn thân bạn trai mạnh mẽ như vậy. Tại sao nàng không có bạn trai? Nhà các ngươi thần tiên bạn trai thật sự không cần một cái tiểu nhân sao? Tống Thiến lần thứ hai chuyện xưa nhắc lại. Trần Tư Vũ trong lòng hơi động. Nhưng nàng không chút biến sắc nói rằng. Người có thể hỏi hắn. Tính toán một chút. Hắn là âm dương sư. Ta sợ hắn lại quái gở. Người này thật sự rất làm người tức giận. Tống Thiến biểu thị không trêu chọc nổi An Lương. Bởi vì An Lương âm dương phép thuật xác thực làm người tức giận. 2 giờ rưỡi thời điểm. Tô Tinh Hà sắp xếp xe vận tải đội đến Quốc gia Học viện âm nhạc cửa. May mà An Lương khuyên can đủ đường mới khuyên ở Tôn lão sư. Để phương pháp giáo dục không có an bài phóng viên phỏng vấn. Nếu không thì lên tin tức. Ha ha, nguy hiểm năng lực linh cảm tìm hiểu một chút. Chuyện nguy hiểm, tuyệt đối không cách nào quấy nhiễu Lương ca. Quyên tặng nghi thức rất đơn giản. An Lương thậm chí không cần lộ diện. Chủ yếu là đem Trần Tư Vũ đẩy ra ngoài liền có thể. Trần Tư Vũ ăn mặc Christian Dior nhà cái kia một cái màu trắng cùng hải quân màu xanh lam sợi bông nhiệt đới phong tình như y in hoa quần dài. Phối hợp nàng 1m78 thân cao. Phảng phất chính là nữ thần hạ phàm tiết tấu. Nhìn Trần Tư Vũ tiếp thu phương pháp giáo dục cảm tạ. Cùng với ảnh lưu niệm kỷ niệm, An Lương thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt hắn không có lên đài. Nếu không thì trời mới biết có thể hay không báo danh đi ra ngoài. Dựa theo nguy hiểm năng lực linh cảm để lộ ra đến nhàn nhạt nguy hiểm cảm giác. An Lương biểu thị có chút sợ sệt. An Lương, ta muốn uống trường học mặt sau tiểu y du trà sữa. Ta muốn đậu đỏ băng xa. An Lương thu được Trần Tư Vũ WeChat. Người này chính đang trong phòng họp ký kết một loạt quyên tặng thỏa thuận. Quyên tặng đương nhiên cũng có thỏa thuận. Nếu như không có thỏa thuận, chứng minh như thế nào đây là một lần quyên tặng hành vi. Thu được, ta đi an bài cho ngươi. An Lương hồi phục WeChat. Hắn bây giờ đối với Quốc gia Học viện âm nhạc thuộc đến một nhóm. Trường học bảo an nhân viên đều biết hắn được không? An Lương quen cửa quen nẻo đi tới trường học hậu môn. Hắn thậm chí cùng bảo an nhân viên gật đầu ra hiệu đánh một cái bắt chuyện. Sau đó đi ra trường. Tiểu Y Du trà sữa ngay ở ngư tạp điếm trách đối diện. An Lương đường qua nhiều lần. Trà sữa thứ này cũng là lượng tử cơ học kết quả. Có mấy người uống liền dễ dàng trường mập. Có mấy người uống thật không dài mập. Này không phải lượng tử huyền học. Lương ca chính là không dài mập cái kia một loại hình. Yên tâm uống. Uống trở lại nhiều rèn luyện. Làm sao rèn luyện giảm béo? Tìm người bạn gái đi. Quán trà sữa bên trong. An Lương chào hỏi. Một ly đậu đỏ băng sa. Một ly sữa tươi thiêu tiên thảo. Được rồi. Bạn học. Tổng cộng là 28 nguyên. Xin hỏi WeChat. Vẫn là thanh toán bảo vệ. Nhân viên cửa hàng dò hỏi. An Lương mở ra WeChat. Mới vừa mới chuẩn bị tiền trả. Một đạo có chút lành lạnh âm thanh truyền đến. Chờ một chút. Lại thêm một ly đậu đỏ băng sa. Nhân viên cửa hàng cũng không chần chờ. Được rồi. Lại thêm một ly đậu đỏ băng sa. Tổng cộng là 42 nguyên. An Lương mở ra WeChat tiền trả. Làm cho đối phương quét một hồi. Người đến chính là Ninh Nhược Xương. An Lương lập tức sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống lần thứ hai xác định Ninh Nhược Xương tin tức. Người này độ thiện cảm từ hơn 60 điểm đã một đường cao lên tới dòng giã 80 điểm. Này, ở độ thiện cảm phân cấp bên trong, 80 điểm đến 89 điểm phân cấp, chủ yếu đối ứng hai cái tình huống. Bạn thân hoặc là người yêu không? An Lương cùng Ninh Nhược Xương là bạn thân sao? Tất nhiên là không, vì lẽ đó người yêu không là cái quỷ gì. Rõ ràng hắn cùng Ninh Nhược Xương đều không có quá nhiều tiếp xúc được rồi. Không qua cái này độ thiện cảm vẻn vẹn là đối phương sản sinh đối với Lương ca độ thiện cảm. Nói thí dụ như một ít chưa từng gặp mặt người. Đối với Lương ca độ thiện cảm cũng có 99 thậm chí càng cao hơn tình huống. Tình huống như vậy chủ yếu xuất hiện ở hồ xỉ bình đài. Đặc biệt Lương ca đổ bộ siêu thần đế hoàng thời điểm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? An Lương nhìn Ninh Nhược Xương. Cái này gái là người hắn quen biết bên trong xinh đẹp nhất một cái. Nhan trị cho điểm lên đến 98 điểm. Mặc dù là gấu mèo nhỏ. Nhưng An Lương tính toán tiếp cận cấp B chứ. Hơn nữa 1m72 thân cao. Bạch như ngưng xương. Nhẵn nhụi như ngọc da rẻ. An Lương biểu thị chính mình rất khó đỉnh đến ở cách chương.